Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, thất lạc. Cái tiếp theo, Tiêu Huân Nhi. Ngay tại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi lúc nói chuyện, trên đài cao truyền đến trung niên Trắc thí viên cái kia đạm mạc thanh âm. Tiêu Viêm ca ca, ta đi khảo nghiệm, chờ một lúc nhưng chớ kinh ngạc a. Huân Nhi đối với Tiêu Viêm nói một tiếng, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, giống như một con bướm đơn giản dễ dàng địa phương lướt lên đài đi. Chẳng lẽ, Tiêu Viêm ánh mắt lóe lên, trong miệng thì thào một tiếng, lập tức tựa hồ đoán được cái gì, nhịn không được nhẹ cười cười. Trong lúc nhất thời, hết thảy Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi ánh mắt tất cả đều hội tụ tại bia đá phía trước thiếu nữ áo xanh. Trên mình, uyển chuyển dáng người, yêu nhã khí chất, hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Đây là Tiêu gia thiên kiêu nữ nhân. Theo Huân Nhi lên đài, phía dưới các thiếu niên ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Trong mắt tràn đầy nồng đậm ái mộ thần sắc, tập hợp thực lực cùng mỹ mạo vào một thân. Dạng này nữ hài, người nào không thích đây? Chỉ tiếc, trên đài thiếu nữ áo xanh, loại trừ đối Tiêu Viêm bên ngoài, tựa hồ đối với ai cũng không ưa. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt liền tràn đầy ghen ghét thần sắc. Dạng này phế vật, cũng xứng bên trên như thế thiên kiêu nữ nhân. Bắt đầu đi, trên đài, trung niên Trắc thí viên âm thanh vang lên, bất quá lại cũng không hiện ra đạm mạc. Tương phản, hắn nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt bên trong ẩn ẩn lại mang theo vài phần kính sợ thần sắc, để cho người ta rất là kỳ quái. Huân Nhi khẽ gật đầu một cái, lập tức cánh tay nâng lên, ống tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn trắng nõn cổ tay trắng. Bàn tay nàng cũng dán tại kiểm tra ma thạch bia bên trên. Ông, theo thần bí kiểm tra lực lượng tại Huân Nhi trong cơ thể liếc nhìn ra sau đó, cái kia cao lớn kiểm tra ma thạch bia dĩ nhiên bất giác run rẩy lên. Đám người giật mình, sau một khắc, tại tất cả mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, cái kia kiểm tra ma thạch bia bên trên kim quang tỏa ra. Kim quang lóng lánh, giống như một vầng mặt trời chói chang. Hồi lâu, kim quang tránh đi, một nhóm màu vàng chữ cổ lặng yên hiện lên ở kiểm tra ma thạch bia bên trên. Tiêu Huân Nhi, nhất tinh đấu giả. Giờ khắc này, toàn bộ khảo thí quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm ma thạch bia bên trên một nhóm màu vàng chữ cổ, trên mặt mang theo chấn kinh thần sắc. Lại là đấu giả? Cái gì là thiên tài? Là cái này, khi bọn họ còn tại đấu khí cấp bậc bồi hồi thời gian, người khác đã ngưng tụ đấu khí toàn bước vào đấu giả nhóm. Tại đấu khí đại lục, đấu giả mới là tu luyện chân chính điểm xuất phát. Mỗi một vị trẻ tuổi đều tại vì thế nỗ lực. Càng sớm bước vào đấu giả, đã nói lên người thiên phú cực giai, ngày sau có tiềm lực đi trùng kích cao siêu hơn tu luyện cấp độ. Tại trong Tiêu gia, bằng chừng ấy tuổi liền bước vào đấu giả nhóm, chỉ có hai người, một cái là đã phế đi Tiêu Viêm, một cái chính là trước mắt thiếu nữ áo xanh. Cho nên mọi người nhìn về phía Huân Nhi ánh mắt rất khiếp sợ. Huân Nhi là Tiêu gia đệ nhất thiên tài tên tuổi, đã không có người có thể lay động. Cô nàng này, thấy thế, Tiêu Viêm nhịn không được cười khổ lắc đầu. Xem ra, vẫn là có nhất định khoảng cách a. Hắn cố gắng, lại còn thiếu rất nhiều. Kiểm tra ma thạch bia phía trước, thiếu nữ áo xanh toàn thân bị màu vàng quang hoa bao phủ. Từ xa nhìn lại, thần thánh mà không thể khinh nhờn. Đó là chân chính thiên kiêu nữ nhân. Dưới đài, vô số thiếu niên đều si ngốc nhìn qua thiếu nữ áo xanh. Trong mắt ái mộ thần sắc không có chút nào che giấu. Dạng này nữ tử mới là bọn hắn hẳn là truy đuổi đối tượng. Thế nhưng là, trên đời này, có một ít người chung quy là chỉ có thể ngửa mặt trông lên, mặc kệ ngươi cố gắng như thế nào, đều không thể thay đổi, không thuộc về ngươi cuối cùng không phải ngươi. Có lẽ, đây chính là cái gọi mệnh đi. Không xa nơi, Tiêu Hàn nắm Tiêu Tuyết Cầm đứng ở nơi đó. Giờ phút này, cái trước ánh mắt cũng là gắt gao nhìn lấy trên đài thiếu nữ áo xanh. Hắn thâm thúy con ngươi lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên Tiêu Tuyết Cầm, mắt nhìn trên đài thiếu nữ áo xanh sau đó, vừa nhìn về phía ngơ ngẩn Tiêu Hàn, nghĩ đến trên đài thiếu nữ áo xanh ưu tú. Nàng đôi mắt đẹp bất giác ảm đạm, trong lòng có chút thất lạc. Có lẽ, hắn cùng nàng mới càng xứng đi. Như vậy suy nghĩ hiển hiện, Tiêu Tuyết cầm tay, bất giác lặng yên theo Tiêu Hàn trong tay tránh thoát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.